Vì cái ôm bất ngờ, Hải Quỳnh giữ người chưa kịp phản ứng gì. Cô biết Kiến Hoa có tình cảm với mình, nhưng cô chỉ xem anh như một người anh trai tốt. Nhiều lần cô cũng muốn thử mở lòng đón nhận anh, nhưng chuyện tình cảm rất khó nói, không thể muốn yêu là yêu. Tình yêu là thứ gì đó không thể cưỡng cầu. Hải Quỳnh đẩy người Kiến Hoa ra, nhưng anh ta vẫn cứ muốn ôm giữ chặt. Kiến Hoa, anh say quá rồi, em sẽ gọi taxi đưa anh về. Hải Quỳnh, sao em vẫn không hiểu lòng anh? Anh thật lòng thương em, chúng ta kết hôn được không em? Cô nhăn mặt cửa quậy để có thể thoát ra khỏi vòng tay của Kiến Hoa. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa kính, vô tình chạm ánh mắt của một người. Thế Phong đứng ở đó từ bao giờ, chân tay cầm bịch xoài lắc mà cô vẫn thích ăn. Gương mặt biến sắc, ném mạnh bịch xoài xuống đất, quay người mặt lạnh tanh ngồi vào xe phóng đi. Cô vùng người ra khỏi người Kiến Hoa, đứng dậy chạy ra ngoài, đuổi theo xe của hắn mà gọi lớn. Thế Phong, Thế Phong, hãy nghe em nói. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô chạy đuổi theo đến ngã xuống đất, đập mạnh tay vào vô lăng, nhấn chân ga tăng tốc hết cỡ, chạy trong cơn mưa phùn. Đình Mạc cầm ô đến đỡ Hải Quỳnh dậy, cô ôm mặt không cầm được nước mắt. Đình Mạc, bây giờ tôi phải làm sao? Anh ấy đã nhìn thấy. Cô bình tĩnh lại đi, bây giờ anh Phong đang rất giận, nên cô nên chọn cách im lặng. Cả đêm đó cô không ngủ được, gọi điện liên tục nhưng hắn không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Hiểu lầm như thế này, cô như muốn phát điên lên. Thế Phong về căn biệt thự, ai nhìn thấy gương mặt đầy sát khí của hắn cũng phải sợ. Đạp bay cánh cửa phòng, hắn mở tủ lấy một chai rượu, uống một hơi gần hết nửa chai, ném mạnh chai rượu vào tường, từng mảnh vỡ bắn tứ tung khắp phòng. Hải Quỳnh, tại sao em phản bội sau lưng của tôi? Đã 2 ngày kể từ tối hôm đó, cô vẫn không liên lạc được với hắn. Đến căn biệt thự của Thế Phong, nhưng họ không cho cô vào, bởi vì chưa có lệnh của hắn, không ai dám tự ý. Cả ngày cô không làm được việc gì ra hồn, tại sao hắn lại không cho cô một cơ hội để giải thích? Chị Hải Quỳnh, cô là... Chị quên em rồi sao? Em là Hải Đường, em gái của anh Thế Phong. À, em đến tìm chị có chuyện gì không? Chị em mình đi làm vài chén chứ nhỉ? Tâm trạng cô đang buồn nên cũng gật đầu đồng ý. Cũng được, đi thôi. Ngồi quán lề đường, cô liên tục rót rượu và ly uống không biết say trời đất là gì. Hải Đường cũng không vừa, nâng ly cụng vào ly của Hải Quỳnh. Uống đi chị, uống cho quên hết sự đời. Đàn ông là cái đếch gì chứ? Hải Đường mặt đỏ ửng vì đã ngà ngà say, đập mạnh tay xuống bàn. Đúng, đàn ông là phù du. Anh trai của em ấy, tưởng mình là ai chứ? Chị đây chả thèm quan tâm. Thôi, chị đừng nhắc đến cái lão Phong cục xúc đó, em thấy mà còn muốn ngán. Không như anh Đình Mạc của em ấy, lúc nào cũng đáng yêu. Đình Mạc ngồi bên càn bàn cạnh nãy giờ, anh ta đi theo để bảo vệ. Nghe nhắc đến tên của mình, cứ ngồi cười cắn lạc suốt. Uống hết 2 chai rượu, cô muốn uống nữa nhưng Đình Mạc đã đi sang ngăn lại. Đừng uống nữa, hai người say lắm rồi đấy. Anh là ai thế? Tránh ra. Chủ quán, cho 2 chai rượu nữa. Ông chủ không uống nữa đâu. Đình Mạc vác Hải Đường và Hải Quỳnh vào trong xe, nhanh chóng đưa về nhà. Đến nhà của cô, mẹ Hải Quỳnh nhanh ra đỡ lấy con gái vào nhà. Uống gì mà say dữ vậy con? Con không say mẹ ạ. Thế này mà bảo không say, lên phòng mẹ pha nước gừng cho uống giải rượu. Lo cho Hải Đường xong xuôi, Đình Mạc đứng trước cửa phòng Thế Phong, do dự không dám gõ cửa. Cậu làm cái gì mà lấp ló trước cửa phòng của tôi vậy? Đình Mạc giật mình quay lại, vẻ mặt ấp úng. Anh Phong, tối nay Hải Đường và Hải Quỳnh đã uống rất say. Cậu nói với tôi điều này làm gì? Có liên quan đến tôi hay không? Dạ không ạ. Tránh ra. Hắn mở cửa đi thẳng vào trong phòng mà không mấy bận tâm đến lời nói kia. Đình Mạc thở dài lắc đầu, rời đi lí nhí trong miệng. Tình hình này có vẻ căng đấy. Có lẽ uống quá nhiều nên cô cảm thấy buồn nôn. Mở cửa phòng chạy ra ngoài sân nôn thốc nôn tháo ra những gì có trong bụng. Cô đứng thẳng người, đưa tay vuốt vuốt ngực. Ngửa mặt lên trời, cô thở phì phò. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô đi thẳng ra ngoài đường chính, bắt taxi đến thẳng căn biệt thự của Thế Phong. Cô người lắc lư, cúi xuống tháo chiếc giày đang mang trong chân, đập mạnh vào cửa mà la hét trong đêm khuya. Thế Phong, anh mau ra đây cho tôi. Anh chết ở đâu rồi? Mau ra đây cho tôi. Đám gác cổng nhìn thấy Hải Quỳnh như vậy cũng có phần hơi ái ngại, không dám thẳng tay, chỉ biết đứng lên tiếng khuyên nhủ. Cô Hải Quỳnh, đừng làm như vậy sẽ đánh thức anh Phong dậy đấy. Tôi đang muốn đánh thức anh ta dậy đây. Thế Phong, anh xuống đây cho tôi. Mấy tên gác cổng sợ đến tái mặt đi, trước giờ chưa có ai dám làm thế này. Đại ca của bọn chúng tức giận thì chỉ xác định là thành heo quay. Một tên đến lôi cô sang một góc. Bọn tôi xin cô đấy, đừng quậy nữa. Tránh ra đi, tôi đứng đây gọi đến khi nào anh ta xuống mới thôi. Thế Phong bị tiếng ồn làm cho thức giấc, hắn đi đến cửa sổ, vén màng sang một bên, nhìn xuống phía dưới thấy Hải Quỳnh đang giăng co ở phía dưới. Hắn nói vào bộ đàm, cho cô ta vào đi. Rõ, anh Phong. Được phép, cô xách giày chạy một mạch vào trong, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch. Cô khựng chân lại nhìn xung quanh căn biệt thự. Phòng anh ta đi lối nào ấy nhỉ? Lối này. Cảm ơn. Nghe thấy giọng quen quen, cô quay người lại, cả khuôn mặt đỏ ửng đập vào trước ngực Thế Phong. Cô đưa tay lên xoa xoa đầu. Đau quá, bức tượng này ở đâu ra thế? Cô vùng chân đạp vào chỗ hiểm của hắn. Thế Phong thân thủ nhanh nhẹn xoay một vòng, đứng sau lưng của cô, vòng tay qua cổ giữ chặt. Có lẽ vì quá say nên cô chưa định hình được là hắn. Cô vùng vằng la hét vang khắp căn nhà. Buông ra, bớ bà con có kẻ bắt cóc. Thế Phong nhanh tay bịt miệng cô lại, tranh đánh thức Hải Quỳnh. Cô gái đó mà tỉnh dậy thì còn rắc rối hơn. Im miệng, ai bắt cóc cô chứ? Cô xoay người lại, ngẩng mặt lên, đưa hai tay áp sát vào má của Thế Phong. Cô cười đúng chất là một người say. Anh chịu xuất hiện trước mặt em rồi sao? Đáng ghét thật đấy. Làm loạn như vậy đủ chưa? Về đi. Không về. Phải về. Hắn cúi xuống bế cô đi thẳng ra cổng, mặc cho cô vùng vằng la hét. Người ta đã bảo là không về rồi mà. Không về đâu. Hắn vẫn bế cô ra xe. Khi cánh tay của hắn vừa mở cửa, cũng là lúc cô vòng tay qua cổ hắn, kéo mạnh xuống mà hôn lấy một cách say mê. Nụ hôn ấy không còn rụt rè, không còn vụng về. Nụ hôn mang bao nỗi nhớ từng ngày của cô. Thế Phong khá bất ngờ bởi hành động của cô. Nụ hôn của cô như ngọn lửa thiêu đốt tất cả sự giận dữ trong lòng của hắn. Bàn tay của hắn siết chặt tấm lưng của cô mà hôn đáp trả, quay người đi vào trong nhà, đi thẳng lên phòng. Đám lính gác cổng bên ngoài nhìn thấy cũng nhanh quay mặt đi như chưa từng thấy gì. Họ nhìn nhau mà ôm miệng cười thầm. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hắn nhìn cô hỏi lại một lần nữa. Bây giờ em về còn kịp. Cô ánh mắt nhìn hắn say sưa, ánh mắt của sự u mê trong cái gọi là tình yêu của tuổi mới lớn. Không về. Hắn cười nhẹ, ghé sát vào tai của cô thì thầm. Đêm nay, em chính thức trở thành người đàn bà của Thế Phong tôi. Những rào cản trên người của cả hai được lột bỏ một cách nhanh chóng. Cơ thể của một cô gái 19 tuổi ngay lập tức ập vào mắt của hắn. Thế Phong cúi xuống hôn mạnh vào môi của cô, làm cô phải giật mình mà ôm miệng. Người đàn ông đó là ai? Anh bẩn tính thế. Nói mau. Chỉ là một người anh đã giúp đỡ em thôi. Chưa gì mà anh đã phóng xe đi, không cho người ta cơ hội giải thích. Tại sao lại để nó đụng vào người? Khi đó anh ta say, mất kiểm soát nên em phản ứng không kịp. Tốt nhất là như vậy. Còn có lần sau thì ngay cả tính mạng của nó cũng khó mà giữ đấy. Có thể nào đừng nhắc lại chuyện này được không? Nhìn vẻ mặt đang sợ của cô, hắn cơ mặt hắn cũng nhanh giãn ra, đưa tay vuốt một bên má cô. Hôm nay dám uống rượu đến đây làm loạn nữa cơ đấy. Gan của em cũng lớn lắm. Không lớn đâu, tại nhớ anh nhiều nên làm liều đấy. Lời nói đầy mật ngọt của cô như đang đốt cháy dục vọng trong người của hắn. Môi hắn mân mê môi cô. Anh cũng nhớ em. Thật không? Em sẽ biết ngay thôi. Cô vòng qua cổ hắn, nói lời yêu thương. Cô nghe ấm lòng, từ từ thả lỏng cơ thể, hòa quyện vào cơn tình ái kia. Cô đắm chìm trong hạnh phúc mà không biết mình đã yêu hắn từ lúc nào, không hề hay biết. Hãy luôn ở bên cạnh anh. Cô ngẩng đầu lên, hôn lấy môi hắn thay cho câu trả lời. Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và làm cho con người ta lưu luyến không thôi. Ánh sáng nhẹ nhẹ của buổi sáng làm cô tỉnh giấc, nhớ lại đêm hôm qua cô ôm miệng cười. Em dậy rồi sao? Thế Phong đi đến giường nhấc bổng cô lên ngồi lên đùi của hắn, buộc lại mái tóc đen dài cho cô. Anh rất thích mái tóc dài này, rất đẹp. Cô mày quay mặt sang véo vào mũi của hắn. Chứ không phải là anh thích mấy cô chân dài à? Em nghĩ sao? Chắc không phải, bởi vì em chân ngắn. Thế Phong xoay đầu cô, đặt một nụ hôn nhẹ vào trán. Hắn đang nâng niu trân trọng người đàn bà bên cạnh mình. Ăn xong anh đưa em về. Vâng. Cả hai vừa bước ra khỏi cửa đã chạm mặt Hải Đường, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn thấy hai người bọn họ cùng đi ra từ trong phòng, cô ấy chố mắt lên, chỉ tay vào trong phòng. Hai người khi tối ở cùng nhau sao? Vì ngại nên Hải Quỳnh quay mặt đi hướng khác. Thế Phong đẩy người Hải Đường sang một bên. Anh chưa xử em tôi uống rượu đâu đấy, xuống nhà cùng ăn đi. Chị ấy cũng uống mà, sao anh không mắng, mắng mỗi mình em? Hắn cầm tay cô đi xuống dưới nhà. Hải Đường đứng nhìn theo cười lí nhí trong miệng. Đúng là dại gái mà. Hôm nay là tròn một tháng kỷ niệm cô ở bên cạnh hắn. Cầm bông hoa Hải Quỳnh đã được ép khô đưa trước mặt trong ánh nắng nhẹ nhẹ của buổi sáng, cô say sưa ngồi ngắm. Không biết Thế Phong có thích món quà trẻ con này của cô. Hải Quỳnh. Cô quay đầu lại, thấy Kiến Hoa nhanh kẹp bông hoa vào một cuốn sách. Vì chuyện tối hôm đó nên cả hai đều cảm thấy rất ngại. Hôm nay anh không đi làm ạ? Anh tranh thủ ghé thăm em một lát. Hải Quỳnh, anh xin lỗi vì sự bồng bột của mình tối hôm đó. Em quên rồi, không còn nhớ gì nữa đâu. Nhưng tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Anh chỉ hy vọng em cho anh một cơ hội. Kiến Hoa, anh cũng biết rõ là trong lòng của em nghĩ gì mà, đúng không? Anh có thể chờ được, cho tới khi nào em chấp nhận anh. Anh đừng cố chấp nữa được không? Trong lòng em đã có người để thương rồi. Kiến Hoa mặt hụt hẫng đặt những hộp thuốc bổ xuống bàn. Anh thấy em gầy đi nhiều rồi đấy. Thuốc này rất tốt, em nhớ uống, anh đi đây. Kiến Hoa, em không cần nói gì nữa đâu. Hãy để anh ở bên cạnh em thế này là đủ. Chỉ cần em cần, anh sẽ có mặt. Kiến Hoa ra tới cửa, đụng mặt Thế Phong đi vào. Hai người đi lướt qua nhau nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về phía đối phương. Anh đến rồi sao? Chờ em một lát nhé. Thế Phong nhìn những hộp thuốc trên bàn, hắn ôm vứt hết vào thùng rác ở ngoài kia. Hải Quỳnh đi ra nhìn trên bàn không thấy những hộp thuốc đâu, cô lên tiếng hỏi. Anh có thấy mấy hộp thuốc để trên bàn đâu không? Vứt rồi. Sao lại thế? Dường như em không để tâm đến lời nói của anh. Nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của hắn, cô biết là hắn đang muốn nói điều gì. Cô ngồi trên đùi của hắn, vòng tay qua tựa đầu. Anh lại ghen rồi. Anh không muốn thấy bất kỳ đứa đàn ông nào lẩn quẩn xung quanh em đâu. Rồi, em biết rồi. Em có món quà này tặng anh nè. Chờ em một lát nhé. Cô đưa quyển sách về phía hắn, mở trang chính giữa, hoa Hải Quỳnh hiện ra trước mặt. Thế Phong cầm lên một cách nâng niu, cơ mặt của hắn giãn ra trông thấy. Anh thích không? Hoa Hải Quỳnh. Phải, em muốn anh luôn nhớ về em. Thế Phong đặt bông hoa lên tim, cầm chặt tay của cô. Em sẽ mãi luôn ở đây. Mãi mãi là bao lâu? Đến hơi thở cuối cùng. Lão già hắc báo nhìn những tấm hình trên tay. Lão ngả ngửa ra sau bật cười lớn. Thế Phong ơi là Thế Phong, mày cũng biết yêu nữa cơ đấy. Bắt đầu ánh mắt đầy thù hận khi nhắc đến Thế Phong. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Sai lầm của nó là dính vào đàn bà. Thời cơ của chúng ta đã đến. Hải Quỳnh đóng cửa shop hoa, ngồi trên chiếc xe đạp trở về nhà. Trên đường cô ghé vào mua 3 bịch tẩu hũ. Giờ trước mặt chụp lấy một tấm hình gửi qua cho Thế Phong. Ngon không? Em mua cho anh đấy. Đợi em nhé. Cô vui vẻ tắt điện thoại, đạp xe thật nhanh về nhà, rồi tranh thủ sang căn biệt thự của hắn. Xe rẽ vào con hẻm đi vào trong nhà. Xe dừng gấp, mấy bịch tẩu hũ rơi xuống đất. Cô chết lặng khi thấy chính tay Thế Phong ném ngọn đuốc vào căn nhà của cô. Ngọn lửa bốc cháy lớn. Hải Quỳnh vứt xe sang một bên, không còn biết gì, lao thẳng vào ngọn lửa đang cháy lớn kia. Thế Phong nhìn thấy cũng nhanh chạy đến, ôm chặt lấy người của cô. Buông ra, mẹ và em trai của em đang ở trong đó, mau buông tay em ra, Em không được vào. Cô khóc lớn, bỏ lê bỏ lết, đưa tay về phía trước mà la hét. Mẹ ơi, đợi con với, buông tôi ra, tôi phải vào cứu mẹ. Thế Phong đánh Hải Quỳnh ngất đi, đưa vào xe, chạy thẳng về căn biệt thự. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, căn nhà chìm trong biển lửa. Tỉnh dậy, Hải Quỳnh ngồi thất thần trong phòng. Có phải đây là mơ? Cô tát liên tiếp vào mặt mình đến đỏ cả hai má. Cô thấy đau, ôm mặt khóc trong hoảng loạn, như người điên xông thẳng ra khỏi phòng. Đến cổng, đám người canh gác chặn cô lại. Cô cầm con dao nhọn đưa sát vào cổ, nên không ai dám manh động mở cổng cho cô đi. Chạy chân trần về căn nhà, trước mặt cô là một đám tro tàn. Cô lao vào mà đào bới, nước mắt không ngừng rơi. Mẹ đang ở đâu? Trả lời con đi. Em ơi, em đang ở đâu? Trả lời chị đi. Hải Quỳnh kêu gào đến thấu tận tâm can, nhưng không gian vẫn im ắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng khóc của cô vang vọng. Thế Phong lặng lẽ đặt bàn tay lên vai của cô. Cô quay lại, đưa gương mặt ướt đắm nhìn hắn, không còn là ánh mắt yêu thương ngày nào. Cô đứng dậy, đấm liên tục vào người của hắn. Tại sao anh lại giết họ? Tại sao vậy chứ? Tại sao lại giết mẹ và em trai tôi một cách tàn nhẫn như thế? Thế Phong cứ đứng yên như vậy cho cô đánh. Đình Mạc chạy đến lôi người Hải Quỳnh ra trấn an. Cô bình tĩnh lại đi. Anh tránh ra. Chính hắn đã giết mẹ và em trai của tôi. Những gì cô nhìn thấy chưa hẳn là sự thật đâu. Vậy thì sự thật là gì? Khi chính mắt tôi nhìn thấy anh ta đốt nhà của tôi. Anh nói đi. Đình Mạc quay sang nhìn mặt Thế Phong. Hắn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như vậy. Đình Mạc, buông cô ta ra. Hải Quỳnh đi đến đứng đối diện trước mặt của hắn, ánh mắt đau đớn đến tột cùng. Hãy nói những gì tôi nhìn thấy không phải là sự thật đi. Anh nói đi, nói đi. Hắn nhìn cô nhưng mà im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Bàn tay cô buông lỏng, thụt lùi về phía trước, nước mắt chảy dài, nhìn hắn lắc đầu. Tôi hận anh, hận đến thấu xương, hận đến suốt cuộc đời. Cô quay người bỏ chạy, bỏ lại nơi đau thương này và bỏ luôn cả cái tình yêu ngọt ngào kia. Đình Mạc đuổi theo. Thế Phong lên tiếng. Để cô ấy đi đi. Tại sao anh không giải thích cho cô ấy hiểu? Kể từ giây phút này, cô ta không còn liên quan đến tôi. Ngồi trên xe, nhìn bông hoa Hải Quỳnh trên tay, hắn nhắm mắt, ngả người ra sau ghế, áp sát bông hoa lên ngực, nơi trái tim cũng đang nhói theo từng giây từng phút. Trời đổ cơn mưa, Hải Quỳnh cứ thế chạy mãi trong vô thức. Cô không biết mình phải chạy về đâu, không biết mình phải đối đầu sự thật này thế nào. Chỉ trong một đêm cô mất tất cả, mất đi người thân, mất luôn cả tình yêu đẹp như nắng ban ngày kia. Cô ngã khuỵu giữa lòng đường, cô mệt không muốn thở nữa, đến một giọt nước mắt cũng không thể nào rơi nổi. Cú sốc này, làm sao Hải Quỳnh có thể vượt qua? Hình ảnh trước mặt của cô mờ dần, rồi tắt hẳn. Cô ngất lịm trên đường, và chính bản thân cô cũng không muốn mình tỉnh lại. Một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Bàn chân của ai đó tiến lại gần Hải Quỳnh. Điếu thuốc rơi xuống đất. Một bàn tay nâng bế cô lên đặt trên xe, chạy thẳng về phía trước. Ngọn lửa kia đã thiêu đốt luôn tình yêu của cô dành cho hắn. Cô hận chính bản thân mình đã trao tình cảm cho một người tàn nhẫn. Ngay từ giây phút này, đừng ai nhắc đến tên người đàn ông ấy. Cô tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Bước xuống giường mở cửa, cô bước xuống cầu thang. Nghe thấy tiếng người, cô khựng lại. Lô hàng kia đã giải quyết xong chưa? Sạch sẽ rồi lão đại. Tốt, đừng để phạm sai lầm lần nữa. Nếu không mười cái mạng của mày cũng không đủ đâu. Rõ, lão đại. Cô nghe cuộc nói chuyện của bọn họ rất giống với người cùng trong giới với Thế Phong. Cô quay người đi lên thì một tên dí súng vào người của cô. Ai cho nghe lén? Lão Hoắc nghe tiếng động, hắn ra hiệu cho đàn em đưa cô xuống. Cô tỉnh rồi sao? Hải Quỳnh ánh mắt không còn sợ sệt như lúc trước, bởi vì bây giờ cuộc sống đối với cô là vô nghĩa. Mấy người là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi thấy cô ngất bên đường nên đưa về đây. Tại sao không để tôi chết luôn đi? Cứu tôi làm gì chứ? Cô còn trẻ, chuyện gì cũng có hướng giải quyết, không nên bi quan như vậy. Nếu cô muốn tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng. Ông biết tôi gặp chuyện gì sao? Người mà cô đang hận cũng chính là người mà tôi hận. Nhắc đến hắn, bàn tay của cô siết chặt lại. Sự thù hận trong cô quá lớn, lớn tới nỗi lấn át luôn cả những ngày tháng ngọt ngào khi còn ở bên nhau. Lý trí cô đang dần bị lu mờ. ông chắc là có thể giúp được chứ. Phải hỏi là cô có đúng can đảm để chịu đựng những cơn đau về thể xác hay không. Muốn báo thù thì cô phải là kẻ mạnh. Được, chỉ cần khiến hắn phải đau đớn, có thế nào tôi cũng chấp nhận. Đi theo tôi. Trong phòng thí nghiệm, tên Alex cùng lão già hắc báo đứng bên ngoài cửa kính, nhìn Hải Quỳnh đang bị tiêm chất gì đó vào trong cơ thể. Nước đi này của ông khá thâm độc đấy, hắc báo. Anh quá khen rồi, chúng ta không cần làm gì, chỉ việc ngồi xem kịch hay sắp diễn ra thôi. Hai tên nhìn nhau cười lớn. Trong phòng thí nghiệm, Hải Quỳnh nhắm mắt chịu đựng những cơn đau về thể xác, nhưng không đau bằng vết thương trong lòng của cô ngay lúc này. Hai tuần sau, Thế Phong có những đầu ngón tay trên mặt bàn, nhìn lên màn hình phía trước kết nối với Đình Triệu. Cậu thăm dò địa hình ở bộ tộc mèo thế nào rồi? Theo như thông tin thì ngày rằm tháng này, bộ tộc mèo mở cửa nhiệt tình chào đón bộ tộc sói. Lúc đó chúng ta có thể cải trang hòa vào dòng người, tiến sâu vào trong bộ tộc mèo. Được, cứ như kế hoạch đi. Cậu phải nắm rõ lối thoát nếu như kế hoạch thất bại. Rõ, anh Phong. Màn hình tắt, hắn đi đến kệ sách lấy ra một quyển, mở trang chính giữa là hình ảnh bông hoa Hải Quỳnh. Hắn cầm lên, đặt vào trong tim, ánh mắt buồn bã. Tôi thương em, Hải Quỳnh. Đình Mạc bên ngoài gõ cửa. Anh Phong. Thế Phong đặt bông hoa vào chỗ cũ, gương mặt trở về vẻ lạnh lùng như mọi ngày. Vào đi. Tối nay 8 giờ, anh có hẹn dùng cơm với lão nhị đấy anh. Tôi biết rồi, cậu cứ chuẩn bị đi. Thế Phong trong bộ áo vest đen, cả người toát ra một khí chất ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Hai người canh giữ trước cửa phòng thấy hắn đi đến, nhanh cúi đầu chào mở cửa. Bên trong bàn ăn đã chuẩn bị sẵn, ngồi đối diện là một cô gái nét đẹp hiện đại. Cô ta là Như Nguyệt, con gái của lão nhị. Như Nguyệt nhìn thấy Thế Phong bước vào, cô ta nhanh đứng dậy đưa tay ra phía trước. Nghe danh Nhất Phong đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt, thật là vinh hạnh cho tôi. Hắn làm lơ cái bắt tay kia, đi đến ghế, ngồi, làm cho Như Nguyệt có chút hụt hẫng. Lão nhị đâu, sao cô lại đến? Ba tôi có chút chuyện đột xuất nên tôi đến thay. Hắn cười nhếch miệng, lắc ly rượu trên tay. Đột xuất hay cố tình? Anh nói như vậy là có ý gì? Xưa nay Thế Phong tôi không bàn chuyện với con gái, cô có thể về. Thiên hạ đồn không sai, Nhất Thế Phong thật là ngông cuồng. Đình Mạc đứng bên cạnh lên tiếng. Quân nói cho cẩn thận. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Đình Mạc đi ra trước. Trước mặt là nhân viên đẩy xe đồ ăn. Anh ta ra hiệu cho đám người canh giữ dùng kim thử tất cả những món ăn trên xe. Khi mọi thứ được an toàn mới được cho vào. Người nhân viên kia cúi mặt đẩy xe đồ ăn, lướt qua Đình Mạc đi thẳng vào trong phòng. Từng đĩa thức ăn được người nhân viên kia lần lượt đặt trên bàn. Thế Phong ngửi được hương thơm quen thuộc, hắn ngả ngưng ra sau ghế, nhìn chăm chăm vào người nhân viên kia. Nhìn sang cô gái ngồi đối diện, bàn tay người nhân viên kia siết chặt đĩa thức ăn, liếc nhìn sang Thế Phong, thấy hắn đang nhìn mình. Ngay lập tức người nhân viên rút ra một con dao, giấu sẵn trong chỗ hiểm trong người, đâm thẳng về phía hắn. Động tác nhanh gọn, dứt khoát, không thua gì hắn. Thế Phong thân thủ nhanh nhẹn, xoay người vung chân đạp đổ bàn ăn về phía đối thủ. Người kia bật nhảy lộn một vòng, đạp chân vào tường, bàn chân đáp nền chắc chắn. Nghe tiếng ồn, Đình Mạc chạy vào hỗ trợ Thế Phong. À đã sai người đến, cũng to gan lắm mới dám ám sát Nhất Thế Phong. Người kia ánh mắt đỏ ngầu, không quan tâm đến lời nói của Đình Mạc. Như cơn vũ bão xông thẳng về phía Thế Phong, Đình Mạc xông lên đánh trả. Mặc dù thân thủ anh ta tuy có nhanh nhẹn và võ công cũng thuộc hàng đẳng cấp, nhưng so với thân thủ người kia, anh ta không phải là đối thủ. Hai người tranh đấu với nhau được một lúc, Đình Mạc thất thủ bởi vì đối phương quá mạnh. Người kia một tay nhấc bổng Đình Mạc lên không trung, ném thẳng vào tường, máu của anh ta phun ra. Thế Phong đứng đó quan sát từ đầu tới cuối, đi đến đỡ lấy Đình Mạc. Hắn nhìn đối thủ vẻ mặt lạnh như băng, bàn tay siết chặt đến nổi cả gân xanh. Người kia ánh mắt đáng sợ xông đến hắn như muốn đâm xuyên. Thế Phong đẩy Đình Mạc sang một bên, xoay người tránh mũi dao kia, đánh trả một cách quyết liệt. Xưa nay chưa một ai xứng đáng là đối thủ của hắn, nhưng lần này xem ra hắn đã có đối thủ rồi. Đối phương như điên cuồng vung chân về phía hắn, cú đá nào cũng dứt khoát và mạnh mẽ. Thế Phong nhanh như chớp nghiêng đầu né cú liên tiếp từng cú đá. Sau khi phòng thủ, hắn nhanh đánh trả, xoay người bẻ tay đối phương, con dao trên tay của người kia rơi xuống đất. Bàn tay Thế Phong thu lại hình nắm đấm, vung tay đấm vào bả vai của đối phương. Nhưng nửa chừng, hắn ngửi thấy được mùi hương thơm của tóc quen thuộc của Hải Quỳnh. Hắn nhanh tay thu lại, ngay lập tức ăn trọn một cú đấm vào ngực của đối phương. Người của hắn thụt lùi về phía sau, lưng đập mạnh vào tường. Định Mạc chạy đến đỡ lấy hắn. Anh Phong, anh không sao chứ? Tôi ổn, cậu nghỉ ngơi đi. Tại sao lúc nãy anh lại chần chừ mất tập trung thế? Đối thủ này rất mạnh, anh phải cẩn thận. Đối phương nhặt con dao tiếp tục tấn công về phía Thế Phong. Định Mạc đứng ôm ngực quan sát. Anh ta thấy lạ, tại sao lần này đại ca chỉ phòng thủ và không đánh trả? Anh ta lại càng thấy sốt ruột hơn. Thế Phong vừa phòng thủ lại vừa quan sát đối thủ, nhưng đối phương thì lại liên tiếp ra những đòn chí mạng. Người kia chĩa mũi dao về phía hắn, ép sát về phía tường. Hắn một chân đạp tường tạo lực, đầu bạch nhảy qua đầu. Đồng thời bàn tay của hắn lột bỏ mặt nạ của người kia. Một mái tóc đen dài buông ra bay phất phơ. Một gương mặt khá đỗi quen thuộc hiện rõ sau lớp mặt nạ kia. Định Mạc nhìn thấy ngạc nhiên mà phải thốt lên: Hải Quỳnh. Hải Quỳnh ánh mắt vô hồn, xoay người tiếp tục tấn công về phía hắn. Định Mạc thấy tình hình không ổn, thế nào đại ca cũng không thể ra tay đánh trả. Anh ta nhanh chạy đến hỗ trợ. Anh Phong, Hải Quỳnh, cô ấy tại sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Thế Phong nhìn sâu vào đôi mắt đỏ của Hải Quỳnh, bàn tay của hắn siết chặt. Anh đã làm người con gái hắn yêu thương thành ra thế này. Cô ấy không còn là Hải Quỳnh trước đây. Anh Phong, nếu mà anh không đánh trả, chỉ phòng thủ thì e rằng... Tôi biết phải làm gì, cậu đang bị thương đấy, tránh ra đi. Hải Quỳnh chĩa mũi dao đâm thẳng về phía hắn. Hắn vẫn đứng yên như vậy, không né tránh, không đánh trả. Lấy từ trong túi ra những bông hoa Hải Quỳnh trước đây cô đã làm tặng cho hắn, giơ ra trước mặt nhìn sâu vào mắt của cô. Mũi dao vừa chạm vào ngực của hắn thì bàn tay của Hải Quỳnh khựng lại. Mắt cô nhìn vào bông hoa trở về bình thường, tận sâu trong đó là những giọt nước mắt. Bàn tay cô trở nên run run. Một tia lửa chạy xẹt qua, hình ảnh cả căn nhà chìm trong biển lửa. Đôi mắt cô trở nên đỏ ngầu, ánh mắt vô hồn, ấn mạnh mũi dao vào trước ngực của hắn. Một dòng máu chảy ra. Hắn giữ chặt tay của cô, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Tôi nhớ em, Hải Quỳnh. Thế Phong đặt bông hoa lên con tim đang rỉ máu kia, cầm lấy bàn tay kia của cô, áp chạm vào bông hoa Hải Quỳnh. Dù thế nào, em vẫn cứ mãi mãi ở đây trong tôi. Ánh mắt của cô trở về bình thường, bàn tay cô thả lỏng cán dao. Một dòng nước mắt chảy dài, cô khóc trong vô thức. Thế Phong đánh vào sau gáy của Hải Quỳnh, cô ngất lịm. Hắn bế bổng cô trên tay đi thẳng ra khỏi phòng. Đình Mạc lập tức trở về khu thí nghiệm. Rõ, anh Phong. Ngồi trên xe, Thế Phong ôm chặt cô vào lòng, mặc kệ cho vết thương trên ngực của hắn đang rỉ máu. Hắn áp sát mặt hắn vào mặt của cô. Anh không cho phép ai làm giấy bẩn tâm hồn của em, Hải Quỳnh. Trở về khu thí nghiệm, hắn bế cô đi vào trong, vẻ mặt lo lắng. Chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh như lúc này. Hoa Thiên. Cô gái có vẻ mặt giản dị trong chiếc áo blue chạy ra nhìn Thế Phong trên tay bế một người con gái. Ánh mắt của Hoa Thiên thoáng buồn. Anh Phong, cô gái này... Cô ấy có thể đã bị tiêm một thứ gì đó vào người, sức mạnh vượt trội hơn hẳn người khác. Hoa Thiên đi đến, chiếu đèn vào mắt của Hải Quỳnh, phát hiện có điều gì đó bất ổn. Anh đặt cô ấy xuống kia, em cần tiến hành kiểm tra xem cơ thể cô ấy đã bị thay đổi cấu trúc. Hãy làm cô ấy trở về bình thường đi. Em sẽ cố gắng hết sức, anh yên tâm. Đứng nhìn Hải Quỳnh nằm yên bất động trên ghế, Hoa Thiên tâm trạng phân vân, có nên cứu chữa cho cô gái này không? Nhìn biểu hiện lo lắng vừa rồi của Thế Phong, không khó để nhận ra cô gái này có vị trí rất quan trọng trong lòng của hắn. Sự đố kỵ phút chốc hiện rõ trong ánh mắt của Hoa Thiên. Quay người cầm lấy kim tiêm trên tay, Hoa Thiên tiến đến gần chỗ Hải Quỳnh. Cô ta do dự, bàn tay siết chặt ống tiêm, lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, rồi cũng từ từ tiêm vào người của cô. Đã hai ngày trôi qua, cô vẫn chưa thể tỉnh lại, càng làm cho Thế Phong đứng ngồi không yên. Ngồi bên cạnh cô, hắn nắm chặt tay gục đầu. Tại sao cô lại không mở mắt ra nhìn hắn? Hoa Thiên đứng bên ngoài nhìn qua cánh cửa kính, ánh mắt buồn bã. Yêu thầm một người cảm giác thật là khó chịu, muốn nói nhưng lại có gì đó chặn lại ở cửa miệng. Hoa Thiên chỉ biết chôn giấu tình cảm đó vào trong lòng. đẩy cửa đi vào, bàn tay cô ta đặt lên vai của Thế Phong. Cả ngày hôm nay anh ngồi đây canh giữ cũng mệt rồi, nên về phòng nghỉ ngơi đi. Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? Có lẽ vì điều gì đó mà cô ấy không muốn tỉnh lại. Hắn đưa bàn tay vuốt má cô. Em hận anh đến vậy sao, Hải Quỳnh? Nằm bên cạnh ôm chặt cô vào lòng, mùi hương này đã khiến hắn mê mẩn. Ấy vậy mà hôm nay đã trở thành thù hận. Hắn cứ nghĩ nếu giữ cô bên cạnh thì sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hắn lại không ngờ rằng tâm hồn cô lại bị kẻ khác vấy bẩn. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Hãy mở mắt nhìn anh một lần thôi, Hải Quỳnh. Đến đêm, khi mọi thứ dần đi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của cả hai, cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh căn phòng. Vẫn là một gam màu kem thuộc, cùng mùi hương của người đàn ông ấy đối với cô đã từng rất ngọt ngào. Đưa bàn tay lê say say hai bên thái dương, cô dần nhớ lại mọi chuyện. Nhìn sang bên cạnh, thấy Thế Phong đang ôm mình. Hình ảnh cả nhà cô chìm trong biển lửa lại hiện lên. Cô vùng dậy, ngồi trên người, hai tay siết chặt cổ của hắn. Hắn mở mắt nhìn cô, với tay mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng đưa ra trước mặt của cô. Nếu giết anh có thể xóa đi được nỗi hận thù trong con người của em thì em cứ ra tay. Hải Quỳnh nhanh tay chụp lấy chĩa đầu súng vào đầu của hắn mà lòng đau xé tận tâm can. Cô cố nuốt nước mắt vào trong, không cho phép mình khóc vì người đàn ông này, người đã sát hại mẹ và em trai của cô. Hải Quỳnh do dự, không nỡ xuống tay. Tại sao anh lại giết hại cả nhà tôi? Mẹ tôi và em trai tôi có lỗi lầm gì với anh chứ? Đó là cách mà anh yêu tôi sao? Nhất Thế Phong anh không làm gì có lỗi với em cả. Cô bật cười, ánh mắt hận thù xen lẫn đau đớn. Đêm hôm đó chính mắt tôi nhìn thấy, anh bảo tôi phải như thế nào đây? Tại sao anh đưa tôi vào cái gọi là mật ngọt của tình yêu, rồi nhẫn tâm đẩy tôi xuống địa ngục? Tại sao vậy? Tôi đã làm gì sai với anh nào? Hải Quỳnh nước mắt tuôn trào, cô không thể kìm nén được nỗi đau trong lòng. Hắn đưa những đầu ngón tay chạm vào những giọt nước mắt kia. Cô hất mạnh tay hắn ra. Thế Phong lật người cô lại, cả cơ thể to lớn của hắn nằm đè lên người của cô. Hải Quỳnh đẩy người hắn ra, nhưng mà sức lực của cô không còn. Có thể bây giờ cơ thể cô rất yếu hơn cả con ốc sên. Anh đã làm gì cơ thể của tôi? Anh không cho phép ai làm vấy bẩn lên tâm hồn của người phụ nữ của Nhất Thế Phong này. Cô nhìn hắn đáp trả dứt khoát. Tôi không còn là người của anh. Em không có quyền được lựa chọn. Hắn ngông cuồng ghì chặt người cô hôn một cách điên cuồng. Sự nhớ nhung dồn nén bao ngày qua trong người của hắn như được giải tỏa. Nếu được, hắn chỉ muốn nuốt trọn lấy cô. Hải Quỳnh nghiêng đầu né tránh. Cô không cho phép mình mềm lòng một lần nữa trước người đàn ông này. Cô chống cự một cách quyết liệt. Tránh ra, đừng đụng vào người của tôi. Thế Phong đưa hai tay cô lên đỉnh đầu ghì chặt. Môi của hắn mơn trớn từng chút một trên bờ môi đầy mật ngọt của cô. Từ từ đưa cô vào cơn say của ái tình. Hình ảnh căn nhà chìm ngập trong biển lửa tiếp tục xẹt ngang qua đầu của cô. Như bừng tỉnh, cô cắn mạnh vào môi của hắn đến khi ngửi được mùi máu tươi. Nhưng hắn vẫn không chịu rời khỏi đôi môi của cô. Hải Quỳnh với tay lấy khẩu súng chĩa vào đầu của mình, ánh mắt kiên định. Hắn từ từ rời khỏi môi của cô, nhìn cô với ánh mắt đầy sự yêu thương. Nếu mà anh còn tiếp tục thì tôi không ngại chết trước mặt của anh đâu. Hắn trèo ra khỏi người, lấy chăn đắp lên người của cô, cẩn thận dặn dò. Em nghỉ ngơi đi, anh đi giải quyết công việc, lát nữa anh về. Nhìn hắn rời khỏi phòng, cô ngồi dậy co ro một góc, ôm mặt khóc. Cô nhớ mẹ, nhớ em trai. Cô trách bản thân mình tại sao lại không thể ra tay. Tại sao lại để con tim lấn át đi lý trí. Nếu còn tiếp tục ở đây, cô sợ là mình lại mềm lòng. Ngồi bật dậy, cô đi đến mở cửa. Bên ngoài có hai tên đứng canh giữ nhìn thấy cô, bọn chúng cúi đầu. Chị cần gì? Tôi muốn ra ngoài. Xin lỗi chị, không có lệnh của anh Phong, tụi em không dám làm trái. Mấy người không có quyền gì mà giam giữ tôi. Chị thông cảm cho tụi em, đây là lệnh. Hải Quỳnh tức giận đóng mạnh cửa phát ra một tiếng rầm, tìm xung quanh căn phòng xem có gì đó để đu xuống phía dưới. Tiếng cạch cửa, Đình Mạc bước vào lên tiếng. Cô đừng cố gắng vô ích. Tôi không thể ở đây, ở bên cạnh một người máu lạnh đã giết chết gia đình của tôi. Tôi cứ nghĩ thời gian cô ở bên cạnh anh Phong thì cũng hiểu được con người của anh ấy rồi chứ. Anh muốn tôi hiểu thế nào? khi chính mắt tôi nhìn thấy anh ta ném ngọn lửa đó vào căn nhà của tôi. Nguyên nhân dẫn đến hành động. Vậy cô đã từng hỏi tại sao anh ấy làm như vậy chưa? Câu hỏi của Đình Mạc làm cô khựng lại. Tại sao hắn lại làm như vậy, đến giờ cô vẫn không thể hiểu. Tôi không biết. Tôi hiểu được cảm giác mất đi người thân nó đau đớn thế nào. Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác đó, nên hiểu được sự thù hận đã làm lu mờ đi lý trí trong cô. Nhưng tôi khẳng định, anh Phong trước sau như một, không làm gì có lỗi với cô. Đêm hôm đó, chính anh cũng có mặt ở đó mà. Chính tay của tôi đã đổ xăng vào căn nhà đó. Tại sao anh làm như vậy chứ? Tại sao? Để giải thoát cho mẹ và em trai của cô. Anh nói như vậy là có ý gì? Đình Mạc ngồi xuống ghế, chậm rãi kể lại mọi chuyện. Tối hôm đó, chúng tôi nhận được thông tin có người thứ hai biết về loài hoa kỳ lạ kia nên tức tốc đi đến. Nhưng mà tới nơi thì thấy mẹ và em trai của cô từ trong nhà chạy ra, mặt của họ đã bị biến dạng, đầu óc không còn được tỉnh táo, ôm đầu lăn lóc dưới đất đau một cách vật vã. Nhìn sơ qua cũng đoán được họ đã bị tiêm một loại virus vào người để hủy hoại cơ thể. Không còn cách nào khác, chúng tôi giúp họ giải thoát. Cô ôm ngực, nước mắt chảy dài. Tại sao không đưa họ đi điều trị chứ? Tại sao lại chọn cách đó? Đỉnh Mạc lắc đầu nói trong bất lực. Vô ích, không thể cứu chữa. Anh gạt tôi đúng không? Việc tôi nên nói, tôi đã nói. Cô có quyền tin hoặc không, nhưng cô nên tin vào tình yêu của anh Phong, bởi nó là vĩnh cửu. Đỉnh Mạc ra đến cửa, cô lên tiếng. Ai đã gây ra chuyện này? Cô nên quên đi sẽ tốt hơn. Thế Phong gương mặt mệt mỏi trở về căn biệt thự sau khi giải quyết xong công việc ở ngoài kia. Thấy người giúp việc bê mâm cơm từ cầu thang đi xuống, hắn lên tiếng. Cô ấy vẫn không chịu ăn sao? Dạ vâng, vẫn không chịu ăn. Đưa đây cho tôi. Hắn bê mâm cơm đẩy bước vào phòng. Nhìn xung quanh không thấy cô đâu, hắn đặt mâm cơm xuống bàn. Tà váy của cô bị kẹp một góc nhỏ cánh cửa tủ quần áo. Hắn đến mở toang cánh cửa ra. Sao em không ăn cơm mà lại trốn ở đây? Không muốn ăn. Hắn nhảy vào tủ, ngả đầu vào vai của cô, nhắm mắt thư giãn. Vậy anh cũng không ăn, ở đây thành ma đói cùng với em. Anh tránh ra đi. Hắn xoay người cô lại, lấy ra một chiếc nhẫn được thiết kế dành riêng cho Hải Quỳnh. Hãy ở bên cạnh anh, anh chỉ muốn thấy em cười, bởi vì nụ cười ấy làm anh say mê. Đúng như lời của Đình Mạc nói, tình yêu của hắn dành cho cô là vĩnh cửu. Nhưng cô lại không tin hắn. Người ta có thể tin nhau nhưng không yêu nhau, nhưng không thể yêu nhau mà không tin nhau. Hải Quỳnh xà vào lòng của hắn, bàn tay cô xoa xoa trước nơi cô đã từng làm hắn bị thương. Cô ngẩng mặt lên hỏi, chỗ này còn đau không? Thế Phong cúi xuống hôn nhẹ môi cô, bế cô ra ngoài đi đến bàn. Em không ăn cho ấy mới đau đấy. Hắn xới một chén cơm bón từng thìa cho cô. Em tự ăn được. Ngồi yên và há miệng ra. Cô biết cái tính ngông cuồng của hắn, nên chỉ biết ngồi yên cho hắn bón từng thìa như một đứa con nít. Người ta thường hay nói câu mà đến giờ cô vẫn nói, thế đó đúng. Gặp đúng người thì không cần phải lớn. Bên ngoài, Hoa Thiên đứng gõ cửa nói vọng vào. Anh Phong, có chuyện gì? Em cần kiểm tra lại sức khỏe cho Hải Quỳnh. Vào đi. Hoa Thiên đẩy cửa đi vào. Nhìn hình ảnh hắn bón từng thìa cơm cho Hải Quỳnh khiến cho cô ta sững người. Không nghĩ một người như hắn lại có thể làm những chuyện này. Bàn tay của Hoa Thiên siết chặt, ánh mắt nhìn chăm chăm Hải Quỳnh. Em ngồi chờ một lát nhé, Hải Quỳnh ăn gần xong rồi. Bởi vì có người lạ ở đây nên cô thấy ngại khua khua tay. Em no rồi, không ăn nữa đâu. Không được, phải ăn cho hết. Nhìn thấy cảnh đó, Hoa Thiên không thể nán lại thêm lên tiếng. Em xin phép, hai người cứ tự nhiên nhé, em sẽ kiểm tra lại sau. Đi xuống cầu thang, Hoa Thiên ngoảnh đầu lại, nhìn về phía phòng của Thế Phong. Bàn tay cô ta nắm chặt tay vịn cầu thang, ánh mắt đố kỵ. Những ngày sau, Hải Quỳnh tâm trạng dần ổn định, cô sớm hòa nhập vào cộng đồng, vui vẻ lạc quan hơn trước rất nhiều. Đôi lần cô không ngừng hỏi, hắn, à đã ra tay tàn độc với người thân của cô. Nhưng mỗi lần như vậy, Thế Phong chỉ xoa hai má cô trìu mến. Hắn biết ai đứng đằng sau chuyện này, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến dù nửa lời, bởi hắn không muốn cô bị cuốn sâu vào chuyện hận thù ân oán, không muốn tâm hồn cô bị giấy bẩn thêm một lần nào nữa. Thế Phong đang tiếp khách trong phòng, Hải Quỳnh trên tay hai ly tẩu hũ, món ăn mà cô rất thích, đẩy cửa đi vào. Vì cứ nghĩ chỉ có một mình hắn ở trong phòng nên cô tự nhiên như vậy. Nhìn thấy người lạ, cô nhanh quay đầu đi ra. Hắn lên tiếng gọi ngược lại: "Lại đây." "Thôi anh đang có khách, lát em vào sau." "Đang cầm cái gì trên tay đấy?" Nghe hỏi, cô giơ hai ly tẩu hũ, mặt hớn hở: "Tẩu hũ ngon lắm, đem lại đây." Cô nhìn sang người đàn ông lạ hoắc kia, vẻ mặt e dè. Thế Phong ra hiệu, người đàn ông kia cũng nhanh cúi đầu rồi đi ra ngoài. Lúc này không còn người lạ, cô mới dám tự nhiên đi đến, ngồi lên đùi của hắn, áp ly tẩu hũ đang lạnh vào mặt của hắn mà cười đùa: "Anh không thấy lạnh à? Sao mặt tỉnh bơ vậy?" "Vì có em ở đây sưởi ấm." Cô dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi của hắn: "Cái miệng này càng ngày càng ngọt thế." Thế Phong cúi xuống ghì chặt hai tay cô, hôn đôi môi nhỏ nhắn của cô. Ở gần bên nhau thế này, hắn chỉ muốn giữ lấy cô cho riêng mình. Bàn tay cô áp vào mặt của hắn, từ từ đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào lãng mạn kia. Bên ngoài, Hải Đường vừa mới mở cửa đã nhìn thấy cảnh đó. Cô lấy tay che mặt, quay người đi xuống dưới nhà. Tay liên tục vỗ vào má vì thấy nóng. Hải Đường vừa đi vừa lí nhí trong miệng: "Trời đã nóng lại còn phải thấy cảnh đó, chắc là muốn nổ tung vì nóng quá." "Ai nổ tung?" Nghe tiếng Hải Đường ngẩng mặt lên nhìn phía trước, thấy Đình Mạc đang đi lên. "Có ai đâu mà anh định đi đâu?" "Anh tìm anh Phong." Hải Đục Quỳnh nhanh khua tay nói gấp: "Ấy ấy đừng có vào, không nên vào lúc này." "Tại sao?" "Ờ thì đã bảo là không vào được là không vào mà." "Nhưng anh có việc gấp cần phải nói với anh Phong." "Để lát rồi hãy nói." "Không được, chuyện này rất gấp, anh phải vào báo ngay." Đình Mạc nói xong né người sang một bên lướt đi qua. Hải Đường thở dài, thật tình là không biết nói gì cho anh ta hiểu. Cô ấy quay người giữ tay Đình Mạc lại: "Anh mà vào bây giờ là thành heo quay luôn đấy." "Em nói gì anh không hiểu?" "Thì anh ấy với Hải Quỳnh, hai người bọn họ đang..." Kiểu nói ấp úng của Hải Đường làm Đình Mạc tò mò: "Làm gì?" "Thì đang thế này này." Hải Đường kiễng chân chạm nhẹ vào môi của Đình Mạc, che mặt chạy thẳng về phòng đóng cửa. Đình Mạc sững người đứng chôn chân tại chỗ. Anh ta đặt tay lên môi cười, đi như người mất hồn, quên luôn cả việc cần báo với Thế Phong. Ngày mai đúng vào ngày rằm, bộ tộc mèo sẽ mở cửa đón bộ tộc sói. Đây là thời cơ cho bọn người của Thế Phong cải trang, mạo danh, trà trộn tiến sâu vào trong tìm kiếm bà lão bí ẩn kia. "Anh Phong, mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất. Tối ngày mai chúng ta lên đường. Bên phía Alex có động tĩnh gì không?" "Mấy ngày trước hắn ta có sai người tấn công bộ tộc mèo, nhưng bị thất bại thảm hại. Đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì." "Được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai lên đường." "Rõ, anh Phong." Hải Quỳnh đứng trên cầu thang nhìn xuống thấy Thế Phong đứng dậy. Cô quay người chạy về phòng, nhảy tót lên giường đắp chăn trả vờ ngủ. Cảm nhận nệm lún xuống cùng mùi hương quen thuộc, cô biết là hắn đang nằm bên cạnh. Nhưng lạ nhỉ, sao lại không ôm như mọi khi? Cô chờ một lát nữa vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ còn nghe hơi thở đều đều của Thế Phong. Cô quay sang thì thấy hắn đã nhắm mắt ngủ. Tức mình cô ngồi bật dậy, ôm gối, trèo qua người của hắn bước xuống giường. Nhưng chân chưa chạm đất thì tay của cô bị một lực kéo lại, cả người cô nằm trên người của hắn. "Em định đi đâu?" "Đi đâu kệ người ta chứ, phần ai người đó ngủ." "Chắc chưa?" "Chắc." Hắn buông tay cô ra nhắm mắt lại, còn không quên để lại một câu: "Đi ra nhớ đóng cửa." Cô tức con người này lắm, đấm liên tiếp vào ngực của hắn. "Đáng ghét, nếu vậy thì em đi tìm Tú Khôi." Hắn mở mắt cau mày hỏi lại: "Thằng đó là thằng nào?" "Người yêu cũ." "Em dám?" "Có gì mà không dám. Anh không còn thương em nữa thì để người khác thương." "Ai bảo anh hết thương chứ?" "Chứ gì nữa, anh có ôm em đâu." "Không ôm nhưng làm chuyện khác được không?" "Làm gì là làm gì." Hắn đặt tay lên ngực của cô, nháy mắt ra hiệu. Không nghĩ một đại ca khét tiếng như hắn chỉ cần nghe đến danh ai nấy đều phải sợ. Thế mà cũng có những giây phút hắn đáng yêu thế này. Hải Quỳnh hất tay hắn ra nhưng miệng lại cười mỉm: "Không được, hôm nay anh bị cấm." "Tại sao?" "Vì em không thích, thế thôi." Thế Phong lật người cô lại, lấy chăn phủ kín đầu. Bàn tay của hắn lần mò khắp người của cô, làm cô thấy nhột cả người, cười lớn, dãy giụa trong cơn buồn cười. Đừng mà, nhột quá, em thua rồi đấy. Hải Quỳnh này, có chuyện gì thế ạ? Anh có công việc cần phải giải quyết nên sẽ không ở cạnh em một thời gian. Em nhớ đừng đi lung tung đấy. Em cũng muốn đi. Không được, ở nhà chờ anh về. Nơi đó rất nguy hiểm. Vì nguy hiểm nên em lại càng phải đi chứ. Nếu anh không cho em đi, em cũng sẽ đi bằng mọi cách. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Hải Quỳnh, hắn thở dài, đồng ý cho cô đi cùng. Mặt khác, để cô ở nhà thế này, hắn cũng không yên tâm. Được, nhưng em phải hứa là sẽ ngoan ngoãn nghe lời đấy. Cô vòng tay qua cổ của hắn, hôn chụt vào môi. Em sẽ ngoan. Chuyện đó tính sau, bây giờ có việc quan trọng phải làm. Hắn làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, làm cô cứ đinh ninh rằng có chuyện gì đó. Việc gì thế ạ? Thế Phong tiếp tục nháy mắt, cơ mặt giãn ra. Cô nhìn là hiểu ý ngay, không còn rụt rè như những ngày đầu. Cô mạnh bạo hơn, chủ động hơn. Những đầu ngón tay cô chạy dọc theo chiều cúc áo. Từng cúc áo được tháo ra, cả vòng ngực săn chắc của hắn ập vào mắt của cô. Nói không mê thì là cô đang lừa dối cảm xúc. Thật sự là cơ thể của hắn rất thu hút. Bất giác, bàn tay của cô đặt trước ngực của hắn. Thế Phong nóng ran cả người. Hắn giữ lấy tay của cô, ánh mắt đỏ ngầu. Cô lên tiếng hỏi. Làm thế này anh không thích à? Hắn vén những sợi tóc còn đang bết dính vào bên má cô ra sau, ghé sát vào tai của cô thì thầm, phả ra một hơi thở nóng bỏng. Ai chỉ cho em làm thế? Câu hỏi của hắn làm cô xấu hổ che mặt. Cái này là cô vô tình xem được một phân đoạn trong phim ngôn tình. Không hiểu sao vừa rồi trong đầu của cô lại xẹt qua những hình ảnh đó nên làm theo. Thật tình là cô xấu hổ chết đi được. Thôi thôi anh trèo xuống đi, em ngủ đây. Có gì mà xấu hổ, em muốn thì anh có thể dạy hàng ngày được mà. Ai muốn học mà anh dạy chứ? Muốn hay không em cũng phải học. Cả đêm hôm đó, cô và hắn hòa quyện vào nhau một cách đồng điệu. Cả hai trao nhau những điều thiêng liêng nhất, những mật ngọt của tình yêu và cả sự chân thành. Đúng 7 giờ sáng, tất cả tập trung đầy đủ chuẩn bị xuất phát. Trong chuyến đi làm cùng với hắn lần này có Đình Mạc, Hoa Thiên, Hải Quỳnh và Hải Đường. Vì muốn đồng hành cùng Đình Mạc nên Hải Đường bất chấp sự ngăn cấm của Thế Phong, nhất quyết đi cho bằng được. Suốt dọc đường đi, hắn không ngừng quan tâm đến Hải Quỳnh từ những hành động nhỏ nhất. Ánh mắt của Hoa Thiên không ngừng rời khỏi hai người bọn họ. Bàn tay của cô ta siết chặt, ánh mắt buồn bã. Gần đến địa phận của bộ tộc mèo, xe dừng lại ở một nơi tập kích hội ngộ cùng với Đình Triều. Anh Phong, đây là trang phục của bộ tộc sói, mọi người nhanh chóng mặc vào. Khi hòa vào dòng người, tất cả phải thật bình tĩnh, không được để tâm dao động. Cứ thế tiến sâu vào bộ phận của bộ tộc mèo. Rõ, anh Phong. Từng đàn người của bộ tộc sói tiến thẳng vào địa phận bên trong. Phía trước cổng là một đàn người của bộ tộc mèo ra nghênh đón. Bọn người của Thế Phong nhân lúc không ai để ý, nhanh chân trà trộn vào dòng người. Hắn nắm chặt lấy tay của cô, quay sang nói nhỏ. Nhớ là phải đi sát bên cạnh anh đấy. Cô gật đầu, siết chặt lòng bàn tay hắn mà không có chút gì sợ sệt, bởi vì cô biết ở bên cạnh hắn luôn luôn được an toàn. Đình Mạc đi trước, lướt qua người đàn tộc mèo mà không ai nghi ngờ, xem như là bước đầu thuận lợi. Đối tiếp theo là Thế Phong và Hải Quỳnh. Cô ánh mắt bình tĩnh không run rẩy khi đối diện với những hình thù ghê sợ được vẽ trên mặt của người bộ tộc mèo. Cả hai đi lướt qua một cách suôn sẻ mà không gặp bất kỳ hoài nghi nào. Hoa Thiên và Hải Đường cũng lọt qua ánh mắt của bọn người kia. Cứ tưởng bước đầu đã êm xuôi, nhưng mà đi được vài bước thì bất ngờ Hải Quỳnh ngã về phía trước. Khăn được che trên mặt của cô tuột ra khỏi người, dường như có ai đó vừa gạt chân cô. Bọn người của tộc sói quay đầu nhìn lại thấy gì đó bất ổn, kéo một đám đi đến kiểm tra. Một tên cầm đầu vẻ mặt vẽ những hình thù ghê sợ quát lớn. Đám người kia, đứng lại. Tình hình trở nên căng thẳng. Cô nhìn ánh mắt của họ lo sợ vì mình mà mọi người bị phát hiện. Hắn nắm chặt tay của cô trấn an, quay sang nhìn Đình Mạc, lắc đầu nhẹ ám hiệu đừng nên manh động. Đám người của bộ tộc mèo nhìn chằm chằm Hải Quỳnh. Bọn chúng đã phát hiện ra điều gì đó. Tên cầm đầu dùng cây gậy nâng cằm cô lên. Lúc này Đình Mạc và Đình Triệu chuẩn bị rút súng. Thế Phong lắc đầu ra ám hiệu, cánh tay của Đình Mạc hạ xuống, không khí như ngộp thở. Hải Đường nắm chặt tay Đình Mạc không dám thở mạnh. Kiểm tra tất cả đám người kia. Một tên đi đến gỡ tất cả khăn che mặt của bọn người Thế Phong. Tên đó hét lớn lên: có kẻ lạ xâm nhập vào địa phận của chúng ta, bắt lấy bọn chúng. Bọn người của Thế Phong không phản kháng, đứng yên chịu trói để bọn người kia áp giải về địa phận của bọn chúng. Anh Phong, tại sao chúng ta không tấn công? Đình Triệu đã nắm rõ con đường thoát hiểm và quân của ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu gây chiến với bộ tộc Mèo, chúng ta sẽ không có cơ hội quay lại, trở lại nơi này một lần nữa. Tạm thời không nên manh động. Rõ, anh Phong. Tất cả bọn người của Thế Phong được giam trong một căn hầm dưới đất. Không khí về đêm rất lạnh. Nhìn cô ngồi co ro, người run run, hắn cởi lớp áo khoác ngoài khoác vào người của cô, vòng tay ôm chặt cô vào lòng truyền hơi ấm. Hắn nắm chặt hai bàn tay cô luồn vào áo, đặt vào nơi vòm ngực, da tiếp da. Hải Quỳnh ấm lên rất nhiều. Có lạnh lắm không? Cô lắc đầu áp mặt vào ngực của hắn mà tranh thủ cảm nhận hơi ấm từ hắn. Người anh ấm lắm, không lạnh chút nào. Nhóc có sợ không? Có Nhất Thế Phong ở đây, em không sợ gì cả. Hắn hôn nhẹ lên trán của cô. Chỉ cần cô tin và luôn ở bên cạnh hắn như thế này là đủ. Em chịu khó một chút nhé, nhất định sẽ sớm đưa em ra khỏi đây. Em xin lỗi vì gây rắc rối cho mọi người. Ngốc lắm, không phải lỗi của em. Chậm mắt một chút đi, anh canh. Hải Đường vì mệt nên cũng tựa đầu vào vai của Đình Mạc nhắm mắt một chút. Hoa Thiên ngồi một góc không ngừng nhìn sang Thế Phong. Tận sâu trong khóe mắt của cô ta là những giọt nước mắt. Đình Triệu ngồi xuống bên cạnh, khoác áo lên người của Hoa Thiên. Anh ta thầm thương Hoa Thiên từ lâu nhưng không dám nói ra, chỉ âm thầm bên cạnh như thế này: em nên chậm mắt một lát, đường phía trước còn rất dài. Hoa Thiên trả lại áo cho Đình Triệu, không nhìn anh ta dù chỉ là một lần. Em tự biết lo, anh nên lo cho bản thân của mình đi. Đây không phải lần đầu tiên anh ta nhận lại sự thờ ơ của Hoa Thiên. Đình Triệu luôn nghĩ có lẽ anh ta chưa đủ tốt, nhưng đâu biết rằng Hoa Thiên đã có người trong lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn người của Thế Phong được áp giải ra ngoài. Đứng giữa một vùng trời bao quanh là người của bộ tộc Mèo. Phía trên giàn là nơi an vị của tộc trưởng, cùng đứa cháu gái đứng bên cạnh đang nhìn Thế Phong không rời mắt, ánh mắt của sự e thẹn. Giọng của tộc trưởng vang cả núi rừng: cởi trói cho bọn chúng. Đình Triệu nhìn kỹ tộc trưởng thì thấy ngạc nhiên khi đó chính là bà lão bí ẩn kia. Anh ta ghé sát vào tai của Thế Phong nói nhỏ: anh Phong, vị tộc trưởng này chính là bà lão bí ẩn kia. Hắn cười nhếch miệng, hướng ánh mắt nhìn về phía bà lão đó. Không ngoài dự đoán của tôi. Đình Triệu khá ngạc nhiên trước câu trả lời của đại ca mình. Anh đã biết trước? Cậu nghĩ một bà lão như thế có thể dễ dàng đi vào địa phận của bộ tộc Mèo một cách nhanh gọn như vậy sao? Em đã hiểu. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Tùy cơ ứng biến. Vị tộc trưởng cũng chính là bà lão bí ẩn kia đi xuống đứng đối diện với Thế Phong, nở ra một nụ cười bí ẩn. Ta chờ cậu đã lâu. Bà biết tôi sao? Bà lão kia không nói gì, cầm lấy tay hắn bắt mạch. Chất độc trong người của cậu đang lan ra rất nhanh, cậu không còn nhiều thời gian đâu. Đó là lý do tôi tìm đến bà. Hãy nói cho tôi biết bông hoa đó ở đâu. Loài hoa mà cậu đang tìm là một loài hoa cực độc trên thế gian, chỉ tồn tại có một bông duy nhất. Nó ở đâu? Ở phía nam dãy núi Tử Thần. Cậu nghe cái tên Tử Thần thì cũng hiểu rồi chứ. Một đi không trở lại. Xưa nay chưa một ai đi vào mà có thể bảo toàn mạng quay trở về đâu. Cậu nên cân nhắc cho kỹ. Xưa nay chưa có ai làm khó được Thế Phong này. Có thể chỉ đường không? Cháu gái ta sẽ đưa cậu đến chân núi. Việc còn lại là của cậu. Được, chuẩn bị xuất phát. Nhưng cậu nên nhớ, vì đó là loài hoa cực độc nên không được chạm tay vào. Nếu may mắn toàn mạng quay trở ra thì hãy quay về gặp lại ta. Ta sẽ giải độc loài hoa đó thì cậu mới có thể sử dụng mà điều chế được. Đứng nhìn đoàn người của Thế Phong đi về phía dãy núi, bà lão ngẩng mặt lên trời, vẻ mặt giãn ra đôi phần. Việc ta nên làm cũng đã làm, còn lại nhờ vào sự may mắn của cậu ta. Cô hãy phù hộ cho con trai của mình toàn mạng mà trở về. Đến dưới chân núi, cháu gái của bà lão tên là Ánh Dương nuối tiếc khi phải chia tay với Thế Phong tại đây. Ánh mắt cô gái đó nhìn hắn với đầy sự cảm mến. Đây là bản đồ khu rừng bà tôi dặn là đưa cho anh. Cảm ơn cô. Cô nên xuống núi sớm. Trong rừng có nhiều nguy hiểm, anh phải cẩn thận và nhớ không được chạm tay vào bông hoa. Tôi biết rồi. tôi đợi anh trở về. Câu nói của Ánh Dương làm hắn hơi khựng lại. Hải Quỳnh đứng bên cạnh thấy khó chịu bởi câu nói đó. Gì mà tôi đợi anh trở về, y như rằng hai người yêu nhau vậy. Tất cả chuẩn bị tiến vào trong khu rừng. Rõ, anh Phong. Đoàn người của Thế Phong sát cánh bên nhau tiến sâu vào trong khu rừng. Ai cũng trong tư thế sẵn sàng khi gặp nguy hiểm. Hắn nắm chặt tay cô không rời, trang bị trên người cô những vật dụng cần thiết. Em có mệt không? Cô lắc đầu, giọng nói đầy nội lực. Chỉ cần là ở bên cạnh anh thì mọi thứ đều ổn. Quay trở lại vải thành phố, anh sẽ đưa em đi ngắm hoàng hôn. Anh nhớ là không được lật kèo đâu đấy. Nhất định. Hải Đường đi chậm lại, chờ Hoa Thiên phía sau đi lên cùng nhau. Hải Đường lên tiếng. Tại sao chị lại gạt chân Hải Quỳnh? Câu hỏi đó làm Hoa Thiên giật mình, bởi vì trước nay cô ta không giỏi trong việc nói dối, nên mọi sự lúng túng đều hiện rõ trên mặt, nhưng vẫn không dám thừa nhận. Em nói gì chị không hiểu, ai gạt chân ai? Chị đừng nói dối nữa, hôm qua chính em đã nhìn thấy. Hoa Thiên, chị không giỏi nói dối nên tất cả đều hiện rõ trên gương mặt của chị kia kìa. Nếu em đã thấy, tại sao không nói cho anh Phong và mọi người biết mà lại đi hỏi chị? Vì em muốn biết lý do tại sao chị làm như vậy. Hoa Thiên chọn cách im lặng, tiếp tục đi về phía trước. Hoa Thiên, em biết chị là một người tốt và trung thành với anh Phong. Em cũng biết chị có tình cảm với anh ấy, nhưng mà chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu. Tình yêu anh Phong dành cho Hải Quỳnh là bất diệt, không ai có thể chia cắt. Nên chị đừng để sự đố kỵ làm lu mờ lý trí. Chuyện này em sẽ không nói với bất kỳ ai, bởi vì em tin ở chị là một người tốt và có trách nhiệm với suy nghĩ của mình. Bàn chân của Hoa Thiên khựng lại, để trong đầu những lời nói của Hải Đường. Tại sao cô ta trở thành như vậy? Chỉ vì sự suy nghĩ nhất thời mà làm cho mọi người rơi vào tình thế nguy hiểm. Có phải đúng như Hải Đường nói, một Hoa Thiên trung thành, thẳng thắn đã bị lòng đố kỵ làm lu mờ lý trí? Nhìn bản đồ cầm trên tay, đích đến còn quá xa vời, cũng đã bắt đầu dần tối đi được một đoạn khá xa, nhưng vẫn không thấy gì nguy hiểm. Cũng chỉ giống với những khu rừng bình thường khác, nên bọn người của Thế Phong cũng bớt căng thẳng một chút. Cũng có thể đó chỉ là tin đồn về khu rừng tử thần này. Chúng ta dừng chân nghỉ qua đêm tại đây, ngày mai tiếp tục lên đường. Nhớ phải cảnh sát không được lơ là, bởi vì nguy hiểm không biết khi nào sẽ đến. Rõ, anh Phong. Bọn họ dựng lều, Đình Triệu đi kiếm ít củi khô về nhóm lửa sưởi ấm. Trời về tối nhiệt độ ở đây rất thấp so với những nơi khác. Vì da của Hải Quỳnh sẽ bị dị ứng nên đã hai ngày nay cô không được tắm. Hơn nữa thời tiết thay đổi đột ngột như thế này làm cô cảm thấy ngứa cả người. Ngồi mà cô cứ cựa quậy lưng mãi, cảm giác rất khó chịu. Thế Phong nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô, hắn đứng dậy kéo cô đi vào trong lầu. Đình Mạc quay sang nói với Đình Triệu. Trời còn sớm sao đại ca cứ nôn nao vậy? Thì em thử có phụ nữ bên cạnh xem có nôn nao không. Đình Mạc và Hải Đường nhìn nhau ánh mắt ngại ngùng. Trong lều không có ai, cô mới dám kéo áo lên gãi đỏ hết cả da. Thế Phong giữ tay cô lại, kéo xuống không cho cô gãi nữa. Anh làm gì thế, em ngứa lắm. Không được gãi nữa, xoay người lại anh bôi thuốc cho. Cô nhăn mặt xoay lưng về phía hắn, cảm giác ngứa ngứa chỉ muốn gãi cho đã thôi. Thế dễ chịu hơn không? Có, nhưng mà em vẫn muốn gãi. Ngoan, phải nghe lời anh, nằm xuống anh xoa lưng sẽ đỡ hơn. Cô nghe lời nằm xuống, gối đầu lên cánh tay của hắn, nghiêng người áp sát vào nơi vòng ngực của hắn để cảm nhận hơi ấm. Thế Phong vòng tay qua kẹp chặt cánh tay của cô không có gãi. Tay kia của hắn nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng cô, cho cô dễ chìm vào giấc ngủ mà quên đi cơn ngứa kia. Hải Đường và Hoa Thiên đã vào lều. Bên ngoài chị Đình Mạc và Đình Triệu thay phiên nhau canh trực đề phòng có thú dữ. Trở về đêm ở khu rừng này yên tĩnh đến rùng mình, khác hẳn với những khu rừng khác có những âm thanh hoang dã, nên bọn họ lại càng phải đề phòng hơn. Đình Mạc ngồi lau khẩu súng ngắn luôn mang theo mình thì ngửi được mùi gì đó rất lạ, làm cho đầu óc của anh ta choáng váng. Hình ảnh trước mắt lúc nhân 3 nhân 4 mờ mờ ảo ảo, biết là có gì đó không ổn. Đình Mạc nhanh dùng khăn bịt kín mặt, quay sang gọi lớn. Đình Triệu, bịt kín mặt lại, có gì đó trong không khí không ổn đâu. Cả hai nhanh chóng thụt lùi về phía sau quan sát. Họ phát hiện ra một làn khói phía trước đang tràn về phía họ. Khói không phải màu trắng mà là màu xanh. Có thể vừa rồi Đình Mạc bị như vậy là do làn khói này gây ra. Không biết đó là gì nhưng nó gây nguy hiểm. Đình Mạc và Đình Triệu đứng trước mặt gọi lớn. Khói có độc, mọi người chạy mau. Nghe tiếng ồn bên ngoài, Thế Phong bật dậy đi ra ngoài. Hải Quỳnh và Hải Đường, Hoa Thiên nghe tiếng ồn cũng chạy ra. Có chuyện gì? Đình Mạc chỉ tay về phía trước. Anh nhìn xem, phía trước có một làn khói màu xanh đang tràn về phía chúng ta. Hắn nhìn qua ống nhòm được thiết kế đặc biệt, làn khói đang tràn với tốc độ rất nhanh và gần tiến sát đến nơi. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì thấy khói đang ở còn rất xa. Đó chỉ là ảo giác đánh lừa thị giác của con người. Thế Phong cầm chặt lấy tay của Hải Quỳnh, quay người bỏ chạy. Chạy mau, khói có độc, tất cả chạy nhanh. Tất cả đám người của Thế Phong quay đầu chạy về phía trước trong đêm tối. Lớp khói ở phía sau vẫn tiếp tục tràn về phía bọn họ mỗi lúc một nhanh. Anh Phong, nếu mà tiếp tục chạy thế này, e rằng không ổn. Đám khói đó gần đuổi sát chúng ta rồi. Chạy nhanh về phía trước, tùy cơ ứng biến. Chạy mãi, mọi người cũng thấy mệt tay mệt chân như muốn rụng rời. Hải Đường dừng lại, cúi xuống thở hổn hển. Đình Mạc nắm lấy tay lôi chạy. Hải Đường, tiếp tục chạy, không được dừng. Em mệt quá. Mệt cũng phải chạy, nhanh lên. Thế Phong quay sang, thấy Hải Quỳnh người cũng thấm mệt. Không ổn, hắn mới lên tiếng. Lên lưng anh cõng đi. Em còn sức mà, anh đừng lo. Bỗng nghe thấy rầm ở đằng sau. Hải Quỳnh quay đầu lại, nhìn thấy Hoa Thiên đang ngã dưới đất. Lớp khói đang tiến sát gần tới người cô ta. Không suy nghĩ nhỉ gì nhiều, Hải Quỳnh giật mạnh tay ra khỏi bàn tay của Thế Phong, chạy nhanh về phía của Hoa Thiên đỡ lấy cô ta. Hoa Thiên, cô không sao chứ? Chạy thôi. Thế Phong quay đầu lại, chạy đến chỗ cô và Hoa Thiên, cầm lấy tay của cả hai chạy thật nhanh. Vừa chạy hắn vừa mắng cô. Em mà còn tự ý buông tay anh ra nữa, anh không tha cho em đâu, nhớ chưa? Em nhớ rồi. Hoa Thiên ánh mắt nhìn Hải Quỳnh có đôi phần xấu hổ. Những lời nói của Hải Đường vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô ta. Màn khói cộng với sức gió nên với tốc độ khá nhanh, chẳng mấy chốc đã bám theo gần sát chân của bọn họ. Trước mặt có một lối rẽ, Thế Phong hét lớn. Tất cả rẽ về lối kia. Bọn người Thế Phong đang rẽ vào một khu rừng chỉ toàn là những cây thân leo chân chẳng chịt. Bao quanh lá của nó đổi màu liên tục biến hóa khôn lường. Hắn quay lại, nhìn vào đằng sau màn khói đã biến mất hoàn toàn. Thế Phong nhíu mày nhìn sâu vào những chiếc lá trên cây thân leo. Hắn có cảm giác gì không ổn. Trong này có gì mà làm cho màn khói kia tan biến một cách nhanh chóng như vậy? Hải Đường đứng ở phía sau, không thấy màn khói đó đuổi theo nữa, vui mừng hét lớn. Chúng ta thoát rồi. Cơ mặt mọi người giãn ra một phần nào. Nguy hiểm đã qua, bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi. Hải Quỳnh thấy chân của Hoa Thiên bị chảy máu. Cô đi đến ngồi xuống lấy một ít bông và thuốc trong túi ra, sát trùng cho Hoa Thiên. Cô chịu sát một chút nhé. Cảm ơn, tôi tự làm được. Chỗ này khuất tầm mắt, để tôi giúp cô. Hoa Thiên ngồi nhìn cô băng bó, trong lòng có chút ái ngại. Cô ta muốn mở lời nhưng lại khó nói, mãi một lúc mới có thể bật lên thành tiếng. Hải Quỳnh, xin lỗi cô. Sao lại xin lỗi tôi? Chuyện cô bị gạt chân là do tôi làm, thành thật xin lỗi cô. Chuyện cũng qua rồi, tôi quên rồi mà. Từ nay chúng ta huề nhé. Hoa Thiên nhìn cô cười nhẹ. Ừ, chúng ta huề. Đình Mạc và Đình Triệu cũng thấy nơi này có gì đó rất lạ. Giác quan quan sát của hai người này cũng rất sắc bén. Anh Phong, ở đây có gì đó không ổn. Nơi này không thể ở lâu đâu, chúng ta nhanh ra khỏi đây. Bọn họ lần theo lối cũ để đi ra khỏi nơi đây. Nhưng mà đi một vòng vẫn quay về chỗ cũ. Nó giống như một mê cung huyền bí. Những cây thân leo ma mị này nhanh từng lớp xếp thành bốn bức tường bao quanh bọn người Thế Phong. Những chiếc lá biến đổi màu sắc liên tục làm cho người nhìn trở nên rối loạn thị giác, tạo cảm giác hư hư thật thật. Mọi người nhanh nhìn xuống dưới đất không? Lời của Thế Phong vừa dứt, tất cả hướng mắt nhìn xuống dưới tránh những chiếc lá kia chi phối. Hắn xoay người, Hải Quỳnh áp sát vào ngực của hắn, ôm trọn lấy cơ thể của cô. Đừng nhìn gì cả, nhìn anh thôi. Cô gật đầu đã hiểu. Cô biết nguy hiểm đang cận kề. Việc quan trọng bây giờ là phải thật giữ bình tĩnh. Những dây leo trườn xuống đất tiến rất nhanh về phía bọn họ, bám vào chân mà kéo đi. Đình Mạc rút con dao găm sau lưng chặt đứt chúng. Chất nhờn màu xanh từ thân cây bắn tung tóe lên mặt. Anh ta nhanh chạy đến chỗ của Hải Đường, giải cứu ra khỏi đám cây đang siết chặt cả người cô ấy. Hải Đường đứng sau lưng của anh. Bên Thế Phong, hắn cũng đang cõng Hải Quỳnh trên lưng, dùng dao chặt dứt khoát vào mấy thân cây leo đang tấn công quyết liệt kia. Ngồi trên lưng, Hải Quỳnh lo lắng cho hắn. Mấy đám dây leo này quá nhiều, chặt chúng lại mọc ra cái mới ngay sau đó. Thế Phong, thả em xuống để em giúp anh. Em ngồi yên ở đó và nhắm mắt lại, một lát chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây. Hoa Thiên đứng sau lưng Đỉnh Triệu, quan sát chất nhầy xanh đang dần tái tạo lại cây mới. Cô nhanh chạy đến chỗ Thế Phong, chỉ tay về phía thân cây to ở đằng kia. Anh Phong, hãy nhìn về phía thân cây to ở đằng kia, đó chính là cây chủ. Nếu chúng ta cắt bỏ đi tế bào sống của nó thì may sao mới có thể tiêu diệt được. Tế bào đó nằm ở đâu? Rất khó nhận diện, em cần đến gần để quan sát thì mới có khả năng phát hiện ra. Được, tôi và Đỉnh Triệu sẽ yểm trợ cho cô đi đến đó. Theo kế hoạch, Hoa Thiên đi giữa Thế Phong và Đỉnh Triệu, ba người tiến dần về phía cây thân chủ ở đằng kia. Phát hiện kẻ thù đang tiến đến, những cây thân dây leo ngay lập tức đổi hướng trườn về phía Thế Phong, tấn công dữ tợn. Những chiếc lá đổi màu sắc liên tục làm cho tầm nhìn của Thế Phong bị hạn chế, bắt buộc hắn phải nhắm mắt và sử dụng thính giác nhạy bén của mình mà chống trả. Lỗ tai của hắn giật giật, liên tục xác định mối nguy hiểm xung quanh một cách chính xác nhất. Đình Triệu, nhanh đưa Hoa Thiên đến chỗ cây chủ, tôi sẽ yểm trợ cho. Rõ. Hoa Thiên đi trước, sát phía sau mà Đình Triệu đang ra sức chống chặt chém mấy thân cây đang trườn theo. Thế Phong vẫn đứng đó ngăn cản mấy bọn thân cây con, không cho bọn chúng tiến về phía Hoa Thiên. Không có sự cản trở, Hoa Thiên nhanh chóng tiếp cận được cây chủ. Cô ta đi xung quanh một vòng tập trung quan sát để nhanh chóng tìm ra được nguồn sống của cây cây này. Hoa Thiên nhanh đi, chúng tôi không thể chống cự được lâu đâu. Tôi đang tập trung đây. Hải Quỳnh đứng sau lưng Đỉnh Mạc, nhìn thấy Thế Phong đang bị mấy bọn thân cây kia bao vây siết chặt vì chúng quá đông, không thể đứng nhìn cô mà kệ lời căn dặn của hắn, rút ra một con dao trên người của Đỉnh Mạc, xông thẳng về phía Thế Phong, vung dao chém loạn xạ những cây dây leo đang siết chặt lấy cơ thể của hắn. Hắn nhìn thấy cô vội quát lớn. Em dám không nghe lời anh, mau chạy đi. Những chuyện khác em có thể nghe, nhưng mà lần này thì không, nhất định không. Cô bỏ ngoài tai những lời hăm dọa của hắn. Những lời nói đó bây giờ đối với cô không có trọng lượng. Hải Quỳnh cứ thế bỏ lại nỗi sợ hãi ở đằng sau, tiếp tục dùng dao chém đứt mấy thân cây đang đu bám trên người của hắn. Chất nhảy màu xanh bắn liên tục vào người của cô. Thế Phong như hổ dữ rừng sâu, không ngừng vung dao cắt đứt tất cả bọn cây trên người. Hắn chạy lại giữ lấy vai của cô, xoay quanh một vòng. Em có bị thương chỗ nào không? Em không sao, nhanh đến hỗ trợ cho Hoa Thiên đi. Lên lưng anh đi. Cô lắc đầu trả lời một cách quyết liệt. Em muốn đồng hành cùng anh chứ không phải là gánh nặng. Hắn cầm chặt tay cô dặn. Nhớ phải theo sát bên anh.